Địa thư chi chủ, tác giả, Phất Y Viễn Khứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 109, chém ngang lưng. Thành Trường An bên ngoài, vùng hoang vu cổ đạo, Biện Cơ hòa thượng chẳng có mục đích đi, dọc theo cổ đạo nhanh chân tiến lên, râu ria xồm xoàm, đầy mặt bụi đất, mặc một bộ ô trọc không chịu nổi tăng bào. Chân trần dẫm trên mặt đất, tựa như dáng vẻ hào sảng không chịu nổi hành cước tăng. Chỉ có một đôi mắt sáng dọa người, phảng phất có thể soi sáng trong lòng của người ta. Rời đi đại từ ân tự về sau, hắn không tiếp tục về hội dương tự, tùy tiện tìm con đường rời đi Trường An, cũng không biết muốn đi nơi đó, chỉ là muốn rời xa quen thuộc hết thảy. Cũng may mắn hắn còn có một thân tăng y, khát đói đều có thể hóa duyên, nếu không, coi như hắn tu vi không sai, từ lâu chết đói trên đường, tất cả pháp hữu vi, như mộng huyễn bọt nước, như sương, như chớp lóe, hãy quán chiếu như thế. Câu này là Kim Cương Kinh bên trong kinh văn, hắn dĩ vãng chỉ cảm thấy câu này kinh văn viết cực diệu. Nhắm thẳng vào thế gian vạn vật bản chất, bây giờ mới biết được, câu này kinh văn đằng sau ẩn giấu đi đại khủng bố. Là một người phát hiện toàn bộ thế giới đều là hư ảo thời điểm, cũng sẽ không lập địa thành Phật, ngược lại sẽ hoài nghi trên đời hết thảy phải chăng còn có ý nghĩa. Tiến tới hoài nghi tự thân tồn tại phải chăng cũng là hư ảo. Thậm chí hoài nghi dĩ vãng đủ loại trải qua. Đủ loại suy nghĩ và một mực kiên trì tín niệm, phải chăng tất cả đều là một mảnh hư ảo? Thấy rõ toàn bộ thế giới, sau đó phát hiện thế giới không có ý nghĩa, thật giống như một cái một mực ở tại trong phòng người. Có một ngày bỗng nhiên đi ra cửa phòng, mới phát hiện thân ở trong địa ngục, bốn phía tràn ngập ác ý, lại nghĩ quay đầu vào nhà, lại phát hiện môn đã không thấy. Hắn có đôi khi thậm chí sẽ nghĩ tới, nếu như hết thảy đều là hư giả, vì sao không liền trí nhớ của hắn cùng một chỗ xóa bỏ. Như thế đến nay, hắn cũng sẽ không giống hiện tại thống khổ như vậy, chỉ là cái này phía sau đáp án, hắn vĩnh viễn cũng tìm không thấy. Ai, người cái này hòa thượng nghèo xông loạn cái gì, công chúa nghi trượng cũng dám va chạm, ngay tại hành tẩu thời khắc. Biện Cơ hòa thượng chợt nghe một cái lanh lảnh thanh âm lớn tiếng giận dữ mắng mỏ. Cùng lúc đó, còn có mấy người dùng sức bắt hắn lại, phi tốc hướng về sau kéo đi. Hắn miễn cưỡng ngẩng đầu lên, thấy rõ hết thảy trước mắt, lúc này mới phát hiện vừa rồi cắm đầu đi bộ thời điểm. Không có chú ý tới phía trước có cái gì, lại đụng vào một đội nhân mã bên trong. Nhìn nghi trượng bộ dáng cũng là hoàng gia quý tộc, đánh, hung hăng đánh, vừa rồi cái kia lanh lảnh thanh âm tiếp tục hô, ba, ba, lời còn chưa dứt, liền có mấy cây gậy rơi vào Biện Cơ hòa thượng trên thân. Ha ha, Biện Cơ hòa thượng cất tiếng cười to, hai mắt vừa nhắm, ngửa mặt chỉ lên trời, không có chút nào phản kháng, tất nhiên hết thảy đều là hư ảo. Sớm một chút đánh chết hắn, không quá sớm điểm trở về thế giới chân tướng mà thôi. Với hắn mà nói, như vậy giải thoát thống khổ, ngược lại là chuyện tốt. Chậm đã, ngay tại mấy tên người hầu muốn động thủ thời điểm, một cái kiều mị thanh âm bỗng nhiên từ trong xe ngựa truyền ra. Đem mọi người quát bảo ngưng lại, lập tức để lộ màn trướng, một cô gái áo đỏ từ bên trong đi tới. Mọi người chung quanh nhìn thấy nữ tử này đi ra, nhao nhao nhường ở một bên, biểu lộ cực điểm cung kính. Tên này nữ tử áo đỏ xuống xe ngựa, mấy bước đi vào Biện Cơ trước người, nhìn kỹ hắn một trận, bỗng nhiên một tiếng kinh hô. A, thật là ngươi, ta vừa rồi tại trong xe liền nghe thanh âm quen thuộc. Còn tưởng rằng là nghe lầm, thế nào lại là ngươi? Tên này nữ tử áo đỏ rõ ràng là cùng hắn có một buổi hoan cao dương công chúa. Mới vừa từ Ly Sơn dâng hương trở về, không nghĩ tới vừa lúc ở nơi này đụng vào Biện Cơ Hòa Thượng. Mấy tháng trước đó, nàng từng cùng Biện Cơ Hòa Thượng từng có mong manh ngắn ngủi tình duyên. Thế nhưng là thoáng qua đã quên, sau đó cũng không tiếp tục liên hệ. Kỳ thật cái này cũng bình thường. Đại Ngụy Vương triều quy củ dù nghiêm, nhưng đối chuyện nam nữ, hết lần này tới lần khác mở một mặt, cũng không có lễ giáo lớn phòng. Cao Dương công chúa luôn luôn yêu thích nam sắc, tại trong thành Trường An càng là diễm danh lan xa, nhập duy tân đếm không hết, Biện Cơ Hòa Thượng chỉ là trong đó một cái thôi, cũng không có quá sâu ký ức. Bất quá, hôm nay ở đây, nhìn thấy hắn bỗng nhiên biến thành bộ dáng như vậy, nàng vẫn là bị kinh ngạc. Nguyên lai là ngươi. Biện Cơ Hòa Thượng mở hai mắt ra, nhận ra Cao Dương công chúa, chỉ là làm càn cười một tiếng, tuyệt không làm nhiều giải thích. Ngươi làm sao biến thành bộ dáng như vậy? Cao Dương công chúa không hiểu hỏi, còn không phải bởi vì ngươi. Biện Cơ Hòa Thượng cười to nói, nếu không phải Cao Dương công chúa, hắn lần thứ nhất rời đi Đại Từ Ân Tự về sau, có lẽ thật lâu cũng sẽ không lại đi tìm Huyền Trang Pháp Sư. Như thế đến nay, nói không chừng cũng liền cùng những người khác đồng dạng, quên Huyền Trang Pháp Sư người này, cũng sẽ không giống như bây giờ thống khổ. Bởi vì ta, Cao Dương công chúa sắc mặt bỗng nhiên thay đổi, tựa hồ nghĩ đến cái gì, lại nhìn Biện Cơ Hòa Thượng là ánh mắt đã khác biệt. Mỗi người đều sẽ tự mình đa tình, vô luận nam nữ đều không ngoại lệ. Cao Dương công chúa tự nhiên cũng giống vậy. Nàng nghe Biện Cơ Hòa Thượng, nghĩ lầm hắn biến thành bộ dáng như vậy là bởi vì một buổi hoan phá thiền tâm. Từ đây đối nàng cảm mến, thậm chí là đối nàng nhớ thành cuồng. Không phải, vì sao muốn từ thành Trường An đuổi tới nơi này, một mực đuổi tới trước mắt mình. Trong lòng nàng bỗng nhiên có một tia áy náy, thậm chí nhiều một phần không nói rõ được cũng không tả rõ được tình cảm. Chỉ cảm thấy Biện Cơ Hòa Thượng bộ dạng này mặc dù chật vật, nhưng lại mảy may cũng không khó có thể, thậm chí có mấy phần làm cho người thương tiếc hương vị. Đi theo ta đi, Cao Dương công chúa bỗng nhiên vươn tay, giữ chặt Biện Cơ Hòa Thượng tràn đầy nước bùn cổ tay. Dùng sức kéo dậy, lôi kéo hắn quay người hướng trên xe ngựa đi đến. Biện Cơ Hòa Thượng cười ha ha, từ nàng dắt lấy, dạo chơi mà đi, cũng không nói chuyện. Nếu là mấy ngày trước đó, hắn vẫn là hội Dương tự bên trong chủ trì, tất nhiên sẽ làm khó, sẽ chối từ, thậm chí nắp khí quản ác. Thế nhưng là giờ phút này, hắn lại không có chút nào cảm giác. Với hắn mà nói, thế gian vạn vật đều là hư ảo, sắc tức thị không, không tức thị sắc. Đã từng có vị pháp hiệu Đạo Tế Thiền Sư từng nói qua một câu, rượu thịt xuyên ruột qua, Phật tổ trong lòng lưu. Đây cũng là sắc tức thị không, không tức thị sắc một loại cách nói khác. Bất quá, đời nhiều con biết trước hai câu về sau, lại không nhớ rõ theo sát ở phía sau còn có hai câu. Thế nhân nếu học ta, dường như tiến ma đạo. Kỳ thật, cái này Thủ Thiền Sư muốn đem bốn câu thơ cùng một chỗ lĩnh ngộ, nói là đệ tử Phật môn đang nhìn mặc hư ảo về sau, còn muốn đem Phật tổ lưu tại trong lòng. Nếu như không cách nào cầm thủ bản tâm, liền sẽ tiến vào ma đạo, trạch hướng Phật Pháp chính tông. Biện Cơ Hòa Thượng giờ phút này đang đứng ở một bước này. Nhân duyên tế hội, hắn một chút xem thấu thế gian hư ảo, nhưng lại không có cầm thủ bản tâm tu vi. Từ đây một bước đạp sai, tiến vào ma đạo. Đương nhiên, cái này cũng không trách hắn. Đạo Tế Thiền Sư vốn là phương Tây tịnh thổ Hàng Long La Hán chuyển thế, căn tính sâu, có khả năng cùng Huyền Trang Pháp Sư so sánh, như thế nào hắn có thể so sánh được. Nếu là hắn có thể lại tu thiền 30 năm, gặp được lần này gặp gỡ, nói không chừng liền có thể thủ trụ bản tâm, Phật Pháp tu vi đột nhiên tăng mạnh. Đáng tiếc trên đời không có nếu như, Trước mắt bao người, Biện Cơ Hòa Thượng đi theo Cao Dương công chúa cùng nhau tiến xe ngựa. Những người khác cũng không dám nói cái gì, chỉ coi cái gì cũng không có phát sinh. Cùng một chỗ về phủ công chúa, trở lại trong phủ về sau, liền có người hầu hạ Biện Cơ Hòa Thượng cạo râu, tắm rửa, lại đổi một thân mới cắt may lụa trắng tăng y. Biện Cơ Hòa Thượng lại lộ diện lúc, cùng lúc trước tại hoang dã lúc đã hoàn toàn khác biệt. Tại Cao Dương công chúa xem ra, vẫn như cũ là cái kia phong thái vô song danh tăng. Thậm chí so lúc trước tại Hội Dương tự gặp mặt lúc, càng nhiều mấy phần nguyên sâu khó dò, nhìn ở trong mắt càng thêm vui vẻ. Hòa Thượng, ngươi không cần về Hội Dương tự, ở tại ta chỗ này có được hay không? Cao Dương công chúa trực tiếp hỏi. Ha ha, Biện Cơ Hòa Thượng cười to vài tiếng, bỗng nhiên một bước hướng về phía trước, vượt đến Cao Dương công chúa bên cạnh, một tay lấy nàng ôm, lên tiếng cười nói, cẩn tuân công chúa ý chỉ. Lời còn chưa dứt, đã xem nàng chặn ngang ôm lấy, nhanh chân hướng phòng ngủ đi đến. Từ này một ngày lên, Biện Cơ Hòa Thượng ngay tại Cao Dương phủ công chúa bên trong ở lại. Cao Dương công chúa đối với hắn cực kỳ ái mộ, ra vào một tấc cũng không rời. Hai người lại giống như một đôi phu thê. Mấy ngày sau, tin tức truyền đến trong cung, đương triều bệ hạ Thái Tông Hoàng đế giận tím mặt, phái ra một đội cấm quân, cưỡng ép đem Biện Cơ Hòa Thượng từ phủ công chúa bên trong mang đi, đầu nhập Trường An phủ trong đại lao, muốn chém hắn đầu. Cao Dương công chúa trong đêm tiến về trong cung, quỳ gối Đại Minh cung trước, đau khổ cầu khẩn, chỉ cầu phụ hoàng tha cho hắn một mạng. Thái Tông Hoàng đế dưới cơn thịnh nộ, há lại sẽ nghe nàng khuyên. Ngày thứ hai liền phái người đem Biện Cơ Hòa Thượng đưa đến Trường An phố đầu Thái Thị Khẩu. Tại trước mắt bao người, đem hắn chặn ngang chém thành hai đoạn. Quỷ dị chính là, cho đến chết trước, Biện Cơ Hòa Thượng vẫn là một mặt phóng đãng không bị trói buộc. Mảy may cũng không e ngại, coi như thân thụ chém ngang lưng, trên mặt cũng không có nửa phần thống khổ. Về phần huyền trang pháp sư truyền cho hắn, thiên kiếp bách nan. Nói đi là đi, từ đầu đuối đuôi đều không dùng qua. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.